Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, cũ mới giao thế. Trụ cột tinh thần, đòn tại trải qua các phóng viên một loạt phỏng vấn về sau. Cuối cùng là giải thoát đi ra, lúc này chính ôm thưởng lớn chén hành tàu ở phía sau đài trong thông đạo. Dự định đi tìm Ikkyo bọn hắn, bất quá lại ở trong đường hầm nhìn thấy một cái để nàng mười phần ngoài ý muốn người. Mụ mụ, đòn khóe mắt trong nháy mắt ướt át, muốn đều không liền vọt tới. Johanna ôm đòn, vỗ vỗ đòn phần lưng cười nói, được rồi, trước buông ra đi, người cúp cũng không thể làm bỏ ra. Còn có, đừng khóc lên. Không phải đợi lát nữa để Ikkyo nhìn thấy ngươi vai hề. Thế nhưng là sẽ rơi phân rồi, hắn mới sẽ không đâu. Đòn chu môi nói câu, một tay ôm cúp, một tay gạt đi khóe mắt nước mắt nói. Mụ mụ, ngươi đến đây lúc nào? Ta trận chung kết, ngô, thật xin lỗi. Mụ mụ, ta vi phạm với coordinator trainer bản chức. Nói xong, đòn liền cúi đầu xuống. Giống như là chuẩn bị tốt chịu lấy phạt. Sáng sớm hôm nay liền đến. Người mỗi một trận đấu ta đều có nhìn. Johanna đến không cảm thấy có cái gì. Đưa tay sờ về phía đòn đầu cười nói. Người trận chung kết cái kia Z chiêu thức. Cũng không tính vi phạm bản chức rồi. Người còn nhớ rõ người đã từng thấy qua Wallace đại sư sao? Hắn không phải liền là hoa lệ cùng thực lực cùng tồn tại. Ngươi chỉ là không có bảo trì lại chiêu kia hoa lệ. Hơi có chút thất bại mà thôi. Cũng không phải là vi phạm coordinator trainer bản chức. Đòn ngẩng đầu nhìn về phía Johanna. Con mắt lần nữa ướt át. Mặt mũi tràn đầy cảm động nói không nên lời một câu. Vẻn vẹn một năm liền dài lớn nhiều như vậy. Mụ mụ ta thật rất kiêu ngạo. Johanna tiếp tục vuốt ve đòn đầu. Khóe mắt đi theo có chút ướt át, nhưng lại rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Chớp mắt cười nói, bất quá, người cũng không nên bởi vì một lần Grand Festival thắng lợi liền thỏa mãn a. Người con đường sau đó đồ còn dài mà. Đầu tiên muốn làm, muốn đi tìm Zoe, người khẳng định có lời nói muốn nói với nàng a. Sau đó đi cùng ngươi các đồng bạn, Pokemon nhóm chúc mừng. Cúp trước hết giao cho mụ mụ. Mụ mụ ta sẽ mang về nhà hảo hảo thả lên. Ấy, mụ mụ, ngươi muốn trở về. Đòn xác thực có thể cảm nhận được Johanna ý tứ. Rõ ràng là không muốn đi tìm Ikkyo bọn hắn. Cũng không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng. Những người tuổi trẻ các ngươi tụ hội. Ta lại không muốn đi. Tránh khỏi làm các ngươi bóng đèn. Johanna cười vỗ vỗ đòn đầu. Đem cúp từ đòn trong tay ôm qua nói, nhớ kỹ ha, đi tìm Kiyo bọn hắn trước tắm một cái ngươi vai hề. Hôm nay ngươi nhưng là nhân vật chính, ngàn vạn không thể để cho người chế giễu. Còn có, các ngươi tiếp xuống chắc hẳn còn muốn đi Lily of the Valley đại hội. Các loại hết thảy kết thúc, nhớ kỹ về thăm nhà một chút, đến lúc đó ngươi lại đem lời muốn nói cho ta biết. Ngươi bây giờ đã không chỉ là nữ nhi của ta, ngươi còn có thật nhiều đồng bạn. Mụ mụ, đòn tại hơi do dự sau một lúc, nhón chân lên tại Johanna trên gương mặt khẽ hôn một cái nói. Mụ mụ, cảm ơn ngươi, các loại tối nay ta sẽ trở về. Ta thật sự có thật nhiều muốn nói với mụ mụ nói. Johanna nghiêng người một bước tránh, ra thông đạo vị trí. Nhẹ nhàng đẩy thao lấy nhỏ non lá nói, ân, mau đi đi, không phải Zoe muốn đi, đồng bạn của ngươi cũng đều sốt ruột chờ. Đến tận đây, đòn không có đang do dự, nhìn chằm chằm Johanna sau đó xoay người liền chạy hướng thông đạo chỗ sâu. Hô, thật sự là trưởng thành đâu, nhìn xem đòn dần dần chạy xa bóng lưng, Johanna không khỏi thì thào lên tiếng nói. Không phải là lúc nhỏ cả ngày kề cận ta đi đâu đều muốn theo tới cái nào cái kia tiểu bất điểm. Đúng lúc này, Joanna phía sau truyền đến một đạo tiếng cười khẽ nói. Không nỡ. Joanna không quay đầu lại. Thở ra một hơi cảm khái nói. Là có như vừa một chút. Nhưng nên tới tổng hội đến. Bất quá. Ngươi không nên đi chuẩn bị cho Don niềm vui bất ngờ sao? Còn có rảnh rỗi ở chỗ này cùng ta chuyện phiếm. Muốn là như thế này. Vậy ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Phải chăng muốn đem ta cái kia nữ nhi bảo bối gả cho ngươi? Đúng vậy. Người tới chính là Ikiyo. Đang từ Masado trong bóng tối chậm rãi đi ra. Ta nói, ta tốt mẫu thân hôn. Ngươi cũng biết tính tình của ta. Loại kia náo nhiệt hoàn cảnh thực sự chịu không được. Dù sao có người chuẩn bị chúc mừng liền là. Ikiyo tựa ở vách tường. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Mừng rỡ, còn thật không có. Nên cho đã cho. Quãng đường còn lại, liền nhìn Don chính nàng đi như thế nào. Ta sẽ chỉ ở phía sau ủng hộ nàng. Don nàng đâu, từ nhỏ đã rất tự tin. Thế nhưng là tự tin phía sau nhưng lại có rất lo xa chua. Nội tâm cũng xác thực cần một cái trụ cột. Johanna quay người nhìn về phía Ikiyo. Thần sắc có chút nói nghiêm túc. Tại đỉnh cấp coordinator trainer bên trên. Còn có rất nhiều đường. Ta tin tưởng Don nàng sẽ không như vậy dừng bước. Mà ta căn này trụ cột đã già. Tương lai liền từ ngươi làm căn này trụ cột. Nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Ikiyo đẩy ra hai tay, nhếch nhếch miệng cười nói. Làm sao lại thế? Mẫu thân người bất kể thế nào nhìn đều còn tuổi rất trẻ đâu. Đừng tại đây cùng ta ra. Có cái này lòng dạ thanh thản, người vẫn là nghĩ thêm đến Don đi. Có khác tân hoan liền đem Don quên mất. Johanna lắc đầu cười một tiếng. Ôm cúp quay người đi hướng thông đạo một bên nói. Ta về trước đi, có rảnh cùng Don đồng thời trở về nhìn xem ta liền tốt. Vân, đợi một chút. Ikiyo thở ra một hơi. Chậm rãi đi đến Johanna trước người. Lấy ra một mảnh giấy đưa tới Johanna trước người nói. Vốn nên là từ Don tới nói. Nhưng đã chạy tới nơi này. Vẫn là ta đến nói một câu đi. Mặc kệ Don tương lai đường như thế nào đi, chúng ta tương lai nhà đều sẽ định tại Alola. Ngươi nếu là muốn đi qua định cư, đánh phía trên điện thoại liền tốt. Johanna cũng không có tiếp nhận, mà là nhìn chằm chằm vài lần Ikiyo cười nói. Ngươi không có đem ta cùng Don lời nói nghe xong sao? Ta nói, ta cũng không thích khi bóng đèn, cũng không thích làm cái gì khác. Các ngươi nếu là có tâm, đừng quên ta liền tốt. Dứt lời, Johanna cũng không quay đầu lại đi xa. Nhìn xem Johanna đi xa bóng lưng, Ikiyo đem trang giấy hai hạ xé thành mảnh nhỏ rơi đầy đất sau nhếch miệng cười nói. Phún phún, dạng này cũng tốt, tránh khỏi. Được rồi, Masado, mang ta trở về đi. Mã hạ, chung chung chung đi ra kích lỗ về sau cũng là như bình thường. Dự tính như vậy, tại Don tìm tới Ikiyo bọn hắn thời điểm, liền được đưa tới một chỗ sớm đã gói kỹ tiệm cơm. Ăn uống thả cửa xem như hơi chúc mừng một cái. Đương nhiên, Don vẫn là đem Zoe mang đến cùng một chỗ chúc mừng. Trong đó Zoe thật cũng không bao nhiêu cảm giác mất mát. Từ đáy lòng chúc mừng lấy Don trở thành đỉnh cấp coordinator trainer. Sau đó nha. Cứ như vậy vui chơi giải trí. Thẳng đến ban đêm sắp tiến đến. Ikiyo cùng Umusu đem uống có chút mơ hồ trung nữ chuyển về khách sạn. Tuy nói ngày bình thường tất cả mọi người không uống rượu. Bao quát Ikiyo cũng không thế nào uống. Nhưng đối với Don chiến thắng, đạt thành cho tới nay mộng tưởng, lại có thể nào không đi buông ra chúc mừng một lần đâu. Thậm chí trong lúc đó Yumeko đều từ cái bóng bên trong đi ra. Chúc mừng lấy Don chiến thắng. Về phần nói liên minh quy định, kia cái gì cẩu thí vị thành niên không cho phép uống rượu. Tại Ikiyo xem ra liền là chuyện tiếu lâm. Chuyện sau đó còn dùng nhiều lời nha. Ikiyo nguyên bản hơn một tuần lễ không nhúc nhích Don. vì chính là không quấy nhiễu nàng tranh tài. Bây giờ cuối cùng kết thúc, tự nhiên muốn ăn như gió cuốn. Kết quả là, Don, Salvia, Lyra, Kéo Kéo, Umusu, Yumeko, mỗi một cái Ikiyo đều chưa thả qua. Cho đến chơi đến sáng sớm hôm sau, mới đi theo chúng nữ cùng nhau ngủ thật say. Mà đợi Ikiyo tỉnh đến thời điểm, đã là chạng vạng tối lúc. T, Ikiyo vặn vẹo hai lần cổ, tiếp nhận Umusu đưa tới trong tay chén nước, uống vào mấy ngụm sau hỏi, các nàng đâu? Don cùng Lyra mang theo Salvia đi mua quần áo, trước mấy ngày đều không thời gian đi mua, hiện tại thời gian trống không, tự nhiên muốn hào hào chơi đùa. Umusu chỉ hướng ngoài cửa cười nói, Ursula ở phòng khách, nàng vốn là muốn đi, ta cản lại, Yumeko tại chỗ cũ. Thật sao? Ikiyo thở ra một hơi, đem chén trà phóng tới một bên. Đòn bên kia không cần lo lắng, nàng không có dự đoán mê mang kỳ, nghĩ đến nàng đã định tốt mục tiêu kế tiếp. Salvia cùng Lyra cũng định tốt mục tiêu, đoán chừng năm nay sau khi kết thúc sẽ đi cái khác địa khu tham gia Pokemon Contest. Umusu ngồi vào Ikiyo bên người, chậm chậm cho Ikiyo lau chán cười nói. Ursula nhìn cũng quyết định, đoán chừng không cầm tới Grand Festival chiến thắng, nàng là sẽ không buông tha cho. Dạng này liền tốt, cũng tiết kiệm ta từng cái đi an ủi. Còn lại sự tình, sang năm lại nói. Đòn mục tiêu tuy nói đã định ra, nhưng nàng sẽ lựa chọn thế nào ta cũng không biết. Lyra cùng Salvia, lựa chọn của các nàng ta đã có thể đoán được, đến lúc đó cũng có thể giúp nàng nhóm an bài một chút, không tất yếu qua lo lắng nhiều. Ursula nàng, ai, tốt hơn theo nàng đi thôi. Liền nhìn nàng phải chăng muốn đi theo Serena các nàng, không nguyện ý ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Ikiyo nắm chặt Umusu tay nhỏ, sau khi đứng dậy uốn éo hai hạ cổ nói, ta đi tẩy, không vội, trước tiên nói một chút ngươi. Umusu cầm ngược ở Ikiyo tay cười nói, bây giờ cách Lily of the Valley đại hội còn một tháng nữa. Ngươi nhìn đã định tốt mục tiêu, là muốn đi đâu? Cái này sao? Grave City, còn lại vẫn là chờ các nàng trở về. Chờ ta tắm rửa xong cùng nhau lại nói. 141, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.